Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 38, đánh bại Bạch Liên Hoa lăn giường với sinh viên thể thao 12. Góc truyện audio.com, editor Winwin nhà, người nhà. Biểu tình của đội viên trong phòng nghỉ nhất thời đều có chút sững sờ, nhìn nam sinh trắng nõn đứng cạnh Hàn Diệc Chiết, không biết là suy nghĩ của mình xảy ra vấn đề hay là Hàn Diệc Chiết đang đùa giỡn. Choanh, đúng vậy, đây là anh trai ta tự hạ mình làm hậu cần cho chúng ta, các anh còn thắc mắc gì không? Nói nhảm, Từ Ngôn là anh trai cậu, lừa ai vậy? Không nói đến huấn luyện viên, ngay cả các đội viên cũng không tin, tuy rằng bọn họ không tiếp xúc nhiều với Lê Từ Ngôn, nhưng danh tiếng của Lê Từ Ngôn vẫn nghe nói qua. Hơn nữa nhìn tư thế hai người bọn họ, nói Lê Từ Ngôn là em trai của Hàn Diệc Chiết có lẽ còn có người tin. Huấn luyện viên, học trưởng, xin lỗi, làm phiền rồi, tôi có chuẩn bị một ít chanh mật ong, sô-cô-la để tạm thời bổ sung nước và thể lực, mọi người muốn ăn không? Lê Từ Ngôn bị cảnh tượng này làm cho có chút giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu, bất đắc dĩ nhìn Hàn Diệc Chiết không chú ý tới những ánh mắt đánh giá của người trong phòng. Không được đâu, chính là, không dám nhận, không sao, vốn là chuẩn bị cho mọi người, bạn nhỏ Diệc Chiết này chắc gây ra không ít phiền phức cho mọi người. Không có, đây chính là tiền đạo nhỏ của đội chúng ta. Huấn luyện viên tiến lên xoa đầu Hàn Diệc Chiết ra hiệu các đội viên có thể sử dụng những gì cậu chuẩn bị, ông đánh giá Lê Từ Ngôn một chút có hơi mơ hồ. Bạn học này, cậu ở ngành nào? À, huấn luyện viên, em ở ngành khiêu vũ. Khiêu vũ chuyên nghiệp sao, vậy cậu có biết một số động tác xoa bóp cơ bắp đúng không? Có hiểu một chút, vậy mau tới đây, tôi giao mấy tiểu tử thối này cho cậu quản lý. Huấn luyện viên nói những lời này không nhìn Lê Từ Ngôn, mà nhìn Hàn Diệc Chiết, ánh mắt và biểu tình đều mang theo một loại ý tứ khó hiểu. Lê Từ Ngôn trầm mặc trong chốc lát gật đầu, nhận thẻ làm việc của huấn luyện viên đeo lên cổ. Thời gian giải lao chỉ có 15 phút, bây giờ còn 5 phút nữa là bắt đầu hiệp 2, Lê Từ Ngôn chỉ đơn giản ngồi chê y mặt đất giúp Hàn Diệc Chiết xoa bóp cơ bắp chân đau nhức. Chuẩn bị vào hiệp 2. Được rồi, cảm ơn anh. Hàn Diệc Chiết ngồi chê y ghế, cảm giác da thịt bắp chân đặc biệt nóng bỏng, Lê Từ Ngôn hôm nay ăn mặc tương đối thoải mái, từ góc độ của hắn vừa có thể nhìn thấy ngực Lê Từ Ngôn lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Lúc đầu thần kinh vốn có chút căng thẳng, bây giờ như được tiêm máu gà, tràn đầy khí thế. Số 8 của đối phương, có thể thử quan sát. Lê Từ Ngôn ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to, hơi mím môi, tựa hồ có chút không chắc chắn đưa ra lời khuyên. Hậu vệ này có thể hiểu rõ tình hình vị trí của sân vận động. Lời này vừa nói ra, các cầu thủ và huấn luyện viên cũng sửng sốt. Huấn luyện viên đương nhiên biết điều này, cũng hiểu được số 8 của đối phương là át chủ bài, nhưng ông không ngờ Lê Từ Ngôn cũng có thể nhìn thấu. Các cầu thủ khác vị quá nhập tâm vào thi đấu, không cách nào hiểu được toàn bộ tình hình, nhưng sau khi nghe Lê Từ Ngôn khuyên như vậy, suy nghĩ của họ cũng trở nên thông suốt. Hai mắt Hàn Diệc Chiết cũng càng ngày càng sáng ngời, muốn ôm Lê Từ Ngôn lên. Sắp đến giờ chuẩn bị lên sân. Rõ, tiếng của các chàng trai vang khắp phòng nghỉ. Hai đội lần nữa ra sân, Lê Từ Ngôn là nhân viên hậu cần, nên ngồi ở ghế huấn luyện. Tiếng còi vang lên, hiệp 2 chính thức bắt đầu. Nhờ sự nhắc nhở của Lê Từ Ngôn và đã làm nóng cơ thể ở hiệp 1, trong hiệp 2, các cầu thủ của B Đại đã chơi tốt hơn. Góc truyện audio.com. Nhưng B Đại cũng không dễ chơi, dù sao đều là đồng đội cũ. Tỷ số hai đội vẫn khó phân chia như trước, đội này vừa ghi bàn, đội kia đã nhanh chóng gỡ lại, thu hẹp khoảng cách cho đến khi hiệp 3 kết thúc, chênh lệch giữa hai đội vẫn duy trì ở 2 điểm. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa hai hiệp, Lê Từ Ngôn không nói nhiều. Lấy khăn lau mồ hôi chê y cổ Hàn Diệc Chiết, dùng ánh mắt không tiếng động cổ vũ hắn, vỗ vỗ bả vai hắn. Đã đến thời khắc quyết định, thời gian trôi qua từng phút một, những con số chê y bảng điểm vẫn chưa thay đổi, đến phút 40, 38, B Đại đã có lợi thế dẫn trước. 3 điểm, tiếng còi vang lên, trung vệ B Đại đã ném một quả bóng 3 điểm để đảo ngược tình hình. Thời gian còn lại 45 giây, khán giả truyền đến tiếng la hét cổ vũ B Đại. Cố lên, đi thôi. Diệc Chiết, nhiều sinh viên của B Đại cũng đang hét lên, một giọng nói trong trẻo đặc biệt nổi bật truyền vào lỗ tai Hàn Diệc Chiết. Diệc Chiết, cố lên, đừng dừng lại, vẫn có cơ hội. Ánh mắt lóe lên, Hàn Diệc Chiết lập tức cướp đoạt lấy bóng, hai chân dùng lực chạy nhanh về phía đầu sân bên kia, sức lực tàn nhẫn của hắn khiến người chơi đối phương giật mình, đứng sững sờ, hắn dễ dàng tránh qua ba người. Trận đấu hôm nay quá kịch liệt, thể lực của đội viên Trệ Y Sân đã sắp suy kiệt, Hàn Diệc Chiết chính là cơ hội cuối cùng, nhưng không biết khí lực của hắn từ đâu ra, có thể kiên quyết xông về phía khung bóng như vậy. Cố lên, còn 5 giây nữa. Hàn Diệc Chiết nhảy lên, hai tay cầm bóng đập vào rổ. Bóng vừa vào khung, đồng thời tiếng còi cũng vang lên. Trận đấu kết thúc, lúc 42-41, B Đại giành chiến thắng với bàn thắng của Hàn Diệc Chiết. Tuyệt, B Đại châu bò. Siêu thần, Hàn Diệc Chiết, các cầu thủ trên sân dùng chút sức lực cuối cùng chạy điên cuồng về phía Hàn Diệc Chiết. Năm thiếu niên ôm nhau, tiếng hoan hô tiếng thét chói tai vang dội cả sân vận động, huấn luyện viên cũng vỗ ghế đứng lên, liên tục hoan hô, ngay cả Lê Từ Ngôn người luôn có thể duy trì bình tĩnh cũng đứng lên, vừa nhảy vừa vỗ tay. Cú ghi bàn rất đẹp, trong đầu 007 cũng phát ra âm thanh, không biết có phải là ảo giác của Lê Từ Ngôn hay không, cậu cảm thấy trong tiếng nói điện tử lần này có một tia Kaiota CS động cùng vui vẻ. Hàn Diệc Chiết chê y mặt nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lê Từ Ngôn đang đứng bên cạnh huấn luyện viên với vẻ mặt hưng phấn, trong lòng dâng cảm giác phấn khích, đập tay với các đội viên rồi dùng sức lực cuối cùng của thân thể chạy thẳng đến trước mặt Lê Từ Ngôn, bế cậu lên, hai chân Lê Từ Ngôn đều rời khỏi mặt đất, đành phải ôm cổ và vai hắn, sau đó hắn dùng lực xoay tròn Lê Từ Ngôn. Anh, chúng ta thắng rồi. Chúng ta thắng rồi, Lê Từ Ngôn biết hắn cao hứng, nên không phản kháng, nhưng sợ cánh tay hắn mỏi, đợi hắn xoay 2-3 vòng mới vỗ vỗ bả vai Hàn Diệc Chiết. Anh, chúng ta thắng rồi, thật tuyệt vời, hôm nay em đặc biệt đẹp trai. Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, hai người cũng không phát hiện ra có gì bất thường, nhưng hôm nay Hàn Diệc Chiết là ứng cử viên được vạn người chú ý, chỉ dựa vào vẻ đẹp trai của hắn đã đủ hấp dẫn được rất nhiều người, huống chi biểu hiện hôm nay của hắn rất xuất sắc, không ít người đều đặt tầm mắt trên y người hắn, nhìn hắn từ trên y sân chạy xuống, ôm lấy một nam sinh trắng nõn xoay tròn, tất cả đều xôi trào. Góc truyện audio.com Đợi đến khi Hàn Diệc Chiết bình tĩnh lại, quay đầu thấy được trên y mặt huấn luyện viên hiện lên nụ cười ý vị thâm trường. Hôm nay thể hiện rất tốt, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi mời các cậu đi ăn cơm. Huấn luyện viên môn năm, đúng rồi, bạn học Tiểu Lê cũng đến đi. Em, Lê Từ Ngôn chỉ vào mũi mình, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chúng tôi rất hoan nghênh người nhà đến, những người khác nếu muốn mang theo. Người nhà, của mình, tôi cũng đồng ý, huấn luyện viên thật tuyệt vời. Các thành viên trong đội đều hoan hô, không chú ý đến sự phân loại. Người nhà, của huấn luyện viên đối với Lê Từ Ngôn. Sau khi chào hỏi huấn luyện viên cùng đồng đội một tiếng, Hàn Diệc Chiết mang Lê Từ Ngôn rời đi. Bởi vì đã đồng ý phải ăn mừng, cho nên bạn cùng phòng của hắn đã chờ ở bên ngoài, khi hai người từ trong cửa sân vận động đi ra đã thấy Bạch Hạo Hiên ôm một bó hoa tươi, vẻ mặt ngượng ngùng. Diệc Chiết, học trưởng. Bạch Hạo Hiên nhỏ giọng chào Lê Từ Ngôn một câu, sau đó đem bó hoa trong tay đặt vào lòng Hàn Diệc Chiết. Diệc Chiết, cậu rất đẹp trai, cảm ơn, hoa rất đẹp nhưng mà quá lãng phí, tôi là con trai nên cũng không quan tâm cái này. Hàn Diệc Chiết cười cười, tuy nói vậy nhưng vẫn nhận hoa, dù sao cũng là ý tốt của đối phương. Lần sau muốn chúc mừng thì cùng nhau ăn cơm là được. Ồ, được rồi, Lê Từ Ngôn ở một bên khóe miệng co rút, cũng không biết nên đau lòng cho Bạch Hạo Hiên, hay là choáng váng trước trình độ thẳng nam của Hàn Diệc Chiết. Cách chương.